Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 vé vào cửa. Song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị hoàn tất? Trọng tài đứng ở chính giữa vòng phía trên, theo thứ tự nhìn về phía hai bên học viên, Liêu Lữ Hồn Viện Dịch Hàn, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, mà bên này Vinh Đào Đào, cũng là dựng lên một cây ngón tay cái, ục ục tương đương. Trọng tài Tiểu Kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này chạy vội mà ra. Hướng đối diện nửa chàng bước tới. Ồ, Liêu Lữ Hồn Viện tuyển thủ dự thi cũng không tiến công. Xem ra, bọn hắn công nhận Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thực lực. Lý Cương mở miệng nói hô. Bọn hắn lựa chọn phòng thủ tư thái. Mượn Hải Dương chàng tiện lợi. Chuẩn bị phòng thủ phản kích. Đây mới là Hải Dương hồn võ giả vốn có phương thức chiến đấu. Dương Tiểu Dạng sắc mặt hơi có chút lo lắng. Đối phương công nhận Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thực lực. Dạng này giao đấu, đối với Cao, Vinh hai người tới nói. Ngược lại khó khăn không ít. Dù sao Hải Dương hồn võ giả chính là dùng phòng thủ tăng trưởng. Trong khi chạy, một bộ áo trắng Cao Lăng Vi, sau đầu đuôi ngựa tùy ý bay múa. Nhưng mà nét mặt của nàng nhưng không có như vậy tiêu sái. Nàng tự hồ gặp cái gì sự tình phiền lòng. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm xa xa tuyển thủ. Dịch Hàn Dịch Băng hai huynh muội vậy mà cấp tốc hướng ranh giới cuối cùng thối lui. Đồng thời tại bước vào sân bóng cấm khu phạm vi đằng sau. Hai huynh muội hướng chung quanh vũng nước. Ném ra một viên lại một viên tiểu thủy cầu. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Thủy Lao Tiên, bọn hắn tại thiết trí bẫy dập, tùy ý ba cái hiện lên hình tam giác trưng bày thủy cầu, đều có thể cấu thành một cái Thủy Lao Tiên bẫy dập. Đại Vi, ngươi chạy chậm chút, chấm ngoặc kép, hậu phương, truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Hắn nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia một đôi chân dài. Hận không thể cho nàng cưa xuống tới một đoạn. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi. Thoáng chậm lại tốc độ, nàng nếu là không mở tuyết chi vũ, Vinh Đào Đào hoàn toàn có thể đuổi được. Nhưng là hai người đều mở ra tuyết chi vũ, mà Cao Lăng Vi lại là hồn úy. Vinh Đào Đào làm sao có thể đuổi được nàng? Vinh Đào Đào quan sát một lát, mở miệng nói, bọn hắn còn có ý thức đem chiến đấu khu vực kéo đến ranh giới cuối cùng. Đoán chừng là muốn hợp lý lợi dụng quy tắc, chỉ cần tuyển thủ ra ngoài. Liền xem như đào thải, Cao Lăng Vi tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại sườn tây nửa tràng chính giữa, mở miệng nói, tụ thủy pháo, thủy tuyền dũng, cũng có thể đem chúng ta xông ra sân bãi hồn kỹ. Một khi chúng ta bị Thủy Lao Tiên khống chế lại, đối phương liền có thể trực tiếp đem chúng ta bay ra ngoài. Dù sao bọn hắn có thể chủ động chặt đứt Thủy Lao Tiên. Vinh Đào Đào dừng ở Cao Lăng Vi bên người, nhìn về phía trước khắp nơi có thể thấy được hố nước. Cũng minh xác biết được, trong đó cất giấu từng khỏa thủy cầu. Xông vào, cách đó không xa ranh giới cuối cùng vị trí. Dịch Hàn Dịch Băng hai huynh muội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có nửa điểm ý nghĩ khinh địch, xem ra đối tự thân định vị vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn đem phe mình tiểu đội bày tại yếu thế vị trí. Xếp đặt Thủy Lao Tiên trận, chỉ chờ đối phương xâm nhập trong đó. Các ngươi không phải lợi hại a? Đến, có bản lĩnh liền trùng sát tiến đến. Xuyệt, chấm ngoặc kép, xuyệt, trong lúc nhất thời, trên khán đài truyền đến trận trận hư thanh. Không hề nghi ngờ, một bộ phận người mong mỏi cùng trông mong, liền đợi đến nóng nảy hình ảnh chiến đấu. Nhưng là trên trận song phương đều ngừng lại, xa xa tương vọng. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến hình ảnh. Mà đối với hồn võ giả người xem mà nói. Lại là trong lòng âm thầm gật đầu. Phát huy sân bại ưu thế. Phát huy Hải Dương hồn kỵ ưu thế. Đây mới là lựa chọn chính xác cùng cách làm. Trước đó cái kia Đường Mộng cùng Đường Dương. Phàm là nếu là giống Dịch Gia huynh muội dạng này. Có như thế đầu óc thanh tỉnh cùng khiêm tốn chi tâm. Chỉ sợ hiện tại đứng ở chỗ này, cũng không phải là Cao Quang Vinh hai người. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, Tranh tài lúc dài 20 phút. Thủy lao tiên thủy cầu tiếp tục lúc dài 3 phút đồng hồ tả hữu. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Chờ đợi đợt thứ nhất thủy lao tiên thủy cầu phá toái. Lại tiến vào bên trong. Đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy Dịch Gia huynh muội vận đủ lực đạo. Hướng cấm khu từng cái vị trí ném lấy thủy cầu. Một màn này, thấy Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Ngươi qua đây nha. Xa xa, đột nhiên truyền đến huynh trưởng Dịch Hàn giống to khiêu khích thanh âm. Liền cái này, còn cùng ta chơi mưu kế đâu? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Hai ngươi cái này đều khiêm tốn thành dạng gì? Ngôn hành bất nhất, ngươi căn bản cũng không phải là khiêu khích người. Ngươi nhanh đừng tại đây khích tướng. Dịch Hàn lúng túng gãi đầu một cái. Ây, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi cũng đừng có tới nha. Muội muội Dịch Băng đột nhiên la lớn. Chờ sau 20 phút, chúng ta để trọng tài định thắng thua. Im miệng, Cao Lăng Vi sắc mặt âm trầm. Nhìn về hướng Dịch Băng. Ngô, chấm ngoặc kép, Dịch Băng dọa khẽ run rẩy, vội vàng dừng lại lời nói. Một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng khéo léo. Thấy Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Khá lắm, Cao Lăng Vi đây là cho nàng lưu lại cỡ nào nồng đậm bóng ma tâm lý. Đại Vi như thế có chấn nhiếp lực a. Nếu là song phương giao chiến, vậy cũng là một lời không hợp. Ngươi chết ta sống, ngươi làm sao ra sân chịu huấn luyện tới? Tỉnh, nơi này là đấu trường. Cao Lăng Vi là đối thủ của ngươi, không phải ngươi giáo sư cùng phụ huynh. Trên trận xuất hiện phi thường một màn quỷ dị. Hình ảnh như vậy, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vinh Đào Đào giơ tay lên, thuận thuận Cao Lăng Vi lưng, giống như là trấn an một cái xù lông tiết nhung miêu. Nói, chớ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước từng cái hố nước. Mặc dù Hải Dương hồn võ giả cùng Tiết Cảnh hồn võ giả ở giữa không có thuộc tính tương khắc lời. Nói này, nhưng là ở bên ngoài ở biểu hiện hình thức bên trên. Tiết Cảnh hồn võ giả là lại là chiếm ưu. Cao Lăng Vi sử dụng Tiết Cảnh hồn kỹ đập nện tại Dịch Gia huynh muội trên thân. Mặc dù đánh không ra gấp đôi tổn thương, nhưng là nàng lại có thể đem nước đông kết thành băng. Chỉ là, tại cái này Phụng Thiên Thành, vòng xoáy tinh giã đại bối cảnh phía dưới, Cao Lăng Vi thể nội băng tiết thuộc tính hồn lực, muốn tính toán tỉ mỉ lấy sử dụng, tối thiểu đối với ngắn ngủi 20 phút tranh tài tới nói. Nàng băng tiết hồn lực, chính là hàng dùng một lần. Nàng mở miệng nói, nơi này đồng dạng không ven biển. Hồn lực của bọn họ cũng là hàng dùng một lần. Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Lại là phân tích nói. Bất quá, nếu bọn hắn đã chuẩn bị xong chiến thuật như vậy. Như vậy chỉ sợ cũng tính toán tốt tại 20 phút thời gian bên trong. Nên như thế nào hợp lý phân phối hồn lực. Cho nên, chúng ta hẳn là chờ không đến bọn hắn đem hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Công nhận Vinh Đào Đào phán đoán. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Thận trọng từng bước tiến lên. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nói ra. Ngươi trông coi ta, ta đem trên đường đi mỗi một cái hố nước đều đông lạnh bên trên. Ngươi giữ lại tuyết cảnh hồn lực. Ta không sao, cho dù ta một thân tuyết cảnh hồn lực đều dùng hết. Nhưng ta cũng có tinh dã hồn lực, có thể dùng tinh dã hồn kỹ. Được, Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại. Hay là nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, tại càng lúc càng lớn hư thanh bên trong, Vinh Đào Đào mở ra bước chân. Vừa nhìn thấy Vinh Đào Đào đi về phía trước, trên khán đài hư thanh lập tức nhỏ không ít, mà Dịch Gia huynh muội cũng là nhấc lên 12 phần tinh thần. Vinh Đào Đào từng bước hướng về phía trước, nhìn xem bên người một cái vũng nước đọng, lập tức ngồi xổm người xuống, một tay mò xuống, bá. Một mảnh xương tiết tràn ngập ra, điểm điểm xương lạnh nhuộm dần lấy hố nước, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hố nước kia lập tức kết lên băng. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, hiệu suất này có thể a, không hổ là Ngọc Long quà tặng, ta ca ngợi ngươi, rét lạnh như thế xương tuyết, đích thật là thiên nhiên đối với chúng ta tiết cảnh hồn võ giả quà tặng. Tấn cấp, Tiết cảnh hồn kỹ Ngọc Long quà tặng. Tinh anh cấp. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồn kỹ này. Như thế để ý sao? Ta liền phát ra từ nội tâm cảm khái không thôi. Cảm kích các ngươi trợ giúp ta. Kết quả ngươi liền có qua có lại. Cho ta tấn cấp. Ngươi cái này cũng không khỏi khen a. Cao Lăng Vi đứng sau lưng Vinh đào đào. Nhìn xem cái kia nửa quỳ trên mặt đất. Âm thầm xuất thần Vinh đào đào. Mở miệng dò hỏi. Thế nào? Không có việc gì. Cảm giác Ngọc Long quà tặng phát sinh chất biến. Hẳn là đẳng cấp có chỗ đề cao. Thả ra xương tiết càng dày đặc. Tổng lượng cùng tốc độ đều có đề cao. Vinh đào đào thuận miệng nói. Ngồi xổm đi về phía trước hai bước. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà Vinh đào đào thanh âm đàm thoại. Cũng xuyên thấu qua vi hình microphone truyền ra ngoài. Đấu trường khán giả không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là trước máy truyền hình khán giả. Lại là một trận kinh ngạc. Tại vòng xoáy tinh giã đại bối cảnh phía dưới. Tại hải dương tràng bối cảnh nhỏ phía dưới. Ngươi một cái tiết cảnh hồn kỹ tấn cấp. Ngươi cái này không nói đùa ta đâu sao. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài. Khá lắm. Thật sự một bên dự thi. Một bên tấn cấp thôi. Ghê tởm hơn chính là. Vinh đào đào vậy mà nói một câu nói. Ai. Nếu là Ngọc Long quà tặng đẳng cấp có thể lại cao hơn một chút liền tốt. Một tay đè xuống đất. Đem một phương thổ địa hết thảy đều nhuộm dần bên trên xương tuyết. Sau lưng. Cao Lăng Vi trên mặt khó được nở một nụ cười. Trong lòng mang theo tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn trước mắt Vinh đào đào. Nói khẽ. Đã là tinh anh cấp Ngọc Long quà tặng đi. Hồn kỹ cấp bậc lại cao hơn mà nói. Hồn pháp của ngươi đẳng cấp liền trèo trống không được nó. Ân. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Tạm thời dần xuống điên cuồng khích lệ Ngọc Long quà tặng tâm tư. Hắn một bên ngồi xổm tiến lên. Một bên bốn chỗ phun ra lấy xương tuyết. Cho hai người chảy ra một đầu xương tuyết con đường. Muội muội Dịch Băng nhìn thấy một màn này. Lập tức biến sắc, cực kỳ giống trốn ở trong động quật nhỏ yếu động vật. Nhìn xem ngoài hang động hai đầu sư tử từng bước tới gần. Loại này chờ đợi tử thần chậm rãi tới gần tư vị. Thật sự là hỏng bét. Siêu tương đương siêu tương đương siêu. Ngay tại Vinh đào đào lại hướng về phía trước phóng ra một bước trong chốc lát. Bên phải, bên trái đằng trước cùng ngay phía trước. Đột nhiên xông tới ba đầu thủy lao tiên. Rốt cục. Vinh đào đào tiến nhập trong cạm bẫy. Trên thực tế, mỗi ba viên thủy cầu đều có thể cấu thành một tòa thủy lao. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mục tiêu nhất định phải bước vào cái này hình tam giác diện tích bên trong. Mới có thể phát động thủy lao tiên tiến công. Lui, Cao Lăng Vi mở miệng ra lệnh. Nhưng mà Vinh đào đào lại là không nhúc nhích. Mặc cho cái kia ba đầu thủy lao tiên. Quấn lấy hai cánh tay của hắn. Chói chặt lại cái hông của hắn. Vinh đào đào một bên bị dắt thân thể. Vừa nói. Cái kia hai không có gì viễn trình chuyển vận. Coi như ta bị chói. Sợ là cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đang khi nói chuyện. Vinh đào đào hai tay cầm ngược ở buộc chặt cổ tay thủy lao tiên. Giật một chút. Cảm thụ được thủy lao tiên buộc chặt cường độ. Sau đó. Vinh đào đào trong hai tay một mảnh băng xương tràn ngập ra. Tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia không gì sánh được mềm dẻo thủy lao tiên, thuận thế kết lên một tầng băng xương, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau, răng rắc, một tiếng vang giòn, Vinh đào đào hai tay bóp nát thủy lao tiên, cùng một thời gian, bên hông thủy lao tiên đã mất đi, đồng bạn, từ Vinh đào đào bên hông chóc ra ra, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, mà Vinh đào đào lại là lắc lắc tay. Xa xa nhìn về hướng Dịch gia huynh muội, nói, song nha tương đương hai người lạnh nha tương đương, Dịch Hàn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà muội muội Dịch Băng cũng là sắc mặt khó coi, tức giận nhìn xem cái kia đáng chết Vinh đào đào. Giờ khắc này, Vinh đào đào trong đầu đột nhiên cho Cao Lăng Vi truyền tin tức. Băng tinh ác nhan, truyền lời cùng một thời gian, Vinh đào đào bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, sau lưng. Cao Lăng Vi ánh mắt, vừa vặn nhắm ngay cái kia tức giận Dịch Băng. Cao Lăng Vi trong mắt, quang mang màu đỏ sậm lóe lên liền biến mất. Dịch Băng bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở một bước. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi săn tiết hoa lang vương thời điểm a. Thịt người đại pháo. Vinh Đào Đào trong đầu truyền lại tin tức. Trực tiếp ngồi xuống thân thể. Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng. Cấp tốc một cái nhảy bắn. Hai chân cong lên. Dẫm tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Hai tay tuyết bạo. Vinh Đào Đào dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. Hai vai hung tợn hướng về phía trước đưa đi. Đi ngươi tương đương có trực đảo Hoàng Long cơ hội. Ai còn thận trọng từng bước a? Làm liền xong rồi. Đôi này huynh muội tâm lý trạng thái rõ ràng là lạ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Theo Vinh Đào Đào bả vai hướng về phía trước đưa đi. Cao Lăng Vi cái kia căng cứng hai chân. Bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể giống như một cây tiêu thương. Thẳng tắp đâm ra ngoài. Tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh. Ven đường bên trong. Cơ hồ phát động tất cả ẩn nấp lấy thủy lao tiên bẫy dập. Từng viên giấu ở trong nước hình cầu. Nhanh chóng phóng thích ra từng đầu roi nước. Nhưng mà Cao Lăng Vi thân ảnh lại là lóe lên liền biến mất. Phát động bẫy dập đằng sau. Cũng lập tức lướt qua thủy lao tiên phạm vi săn thú. Những cái kia vung ra tới roi nước. Phảng phất trong lúc bất chợt đã mất đi sinh mệnh. Giống như từng đầu thủy xa. Mềm oạt rơi vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng. Hình ảnh cực kỳ ngoạn mục. Cao Lăng Vi một đường trước bay, phía sau là từng đầu sông tới, nhưng lại rơi trên mặt đất roi nước, Vinh Đào Đào dưới chân một băng, đồng dạng vọt ra ngoài, trong hai tay huy vũ liên tục, từng khỏa tiểu tinh trụy cấp tốc rớt xuống, quấy nhiễu cái kia vốn là trận cước đại loạn dịch ra huynh muội. Bình, bình, nghe theo Vinh Đào Đào mệnh lệnh Cao Lăng Vi, hai tay một mực tụ lực lấy tiết bạo cầu. Lúc này rốt cục nổ vang, lại cho nàng vọt tới trước tình thế tăng thêm một phần lực. Dịch Hàn không nghĩ ngợi nhiều được, một tay bỗng nhiên mở ra, nhắm ngay Cao Lăng Vi. Sau một khắc, sân bãi vô số giọt nước treo trên bầu trời hiện lên. Một cái cự đại thủy long quyển quét sạch ra, nhưng mà, so với ra sân tranh tài Đường Mộng thi triển thủy long quyển, Dịch Hàn thủy long quyển hình thành tốc độ có chút chậm. Dự phán phương vị cũng không phải rất chuẩn. Cao Lăng Vi trên thân trong nháy mắt một mảnh xương tiết bao trùm. Thân ảnh cũng trực tiếp chui ra. Trên đầu lâu xương tiết mũ giáp. Phần mắt xương tiết một trận lưu truyền. Lộ ra nàng cái kia một đôi lăng lệ đôi mắt. Nhìn thẳng ta. Sục sôi tiếng quát truyền ra. Dịch Hàn đương nhiên không dám nhìn tới Cao Lăng Vi con mắt. Thậm chí tại lời nói như vậy dưới. Dịch Hàn theo bản năng tránh qua, tránh né ánh mắt, đồng dạng, trong lúc này tâm sợ hãi, bối rối né tránh tiểu tinh trụy muội muội Dịch Băng, càng là liên tục lùi lại, trong tay hội tụ thủy cầu, không quan tâm hướng ca ca bên kia bạo phá mà đi. Tụ thủy pháo, bình, đây không phải là tụ thủy pháo thanh âm, mà là lại một cái tiết bạo cầu nổ vang thanh âm. Cao Lăng Vi không chỉ có trước đó tại trong hai tay hội tụ tiết bạo cầu, mà tại chân trái của nàng trên mắt cá chân, đồng dạng có một viên tiết bạo, chỉ là lúc này mới bạo tạc mà thôi. Tại tiết bạo cầu thôi động phía dưới, Cao Lăng Vi thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất, quá hung hiểm tránh qua, tránh né hai đạo phun ra bong bóng, dưới chân một băng nàng, mang theo thiên quân chi thế, một bả vai. Liền đem ánh mắt kia né tránh Dịch Hàn xô ra ranh giới cuối cùng. Siêu tương đương siêu tương đương siêu tương đương. Cao Lăng Vi đụng bay ca ca Dịch Hàn. Cũng mang ý nghĩa nàng ngừng lại. Một khi dừng lại. Liền mang ý nghĩa nàng bị cầm tù. Cao Lăng Vi vừa định chỗ sung yếu hướng Dịch Băng. Cũng là bị một dòng nước roi trói chặt lại cánh tay. Sau một khắc. Từng đạo dòng nước roi cũng cuốn về phía thân thể của nàng. Gắt gao đưa nàng đính tại nguyên địa. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Một bên phóng thích ra xương tiết đông kết roi nước. Một bên quay đầu nhìn về hướng Dịch Băng phương vị. Trong miệng phun ra một chữ. Chiến. Thật đơn giản một chữ. Lại là dọa đến Dịch Băng hãi hùng khiếp vía. Con người một trận kịch liệt co vào. Bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Đặt mông ngồi ở bên ngoài sân. Ục ục tương đương. Tranh tài kết thúc. Tùng Giang Hồn võ chiến thắng. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Đối phương còn không bằng bình thường đánh đâu. Có lẽ còn có thể có đến có về. Giống vòng đầu chiến như thế. Tối thiểu trên mặt có thể không có trở ngại. Chính ngươi đem chiến trường co vào đến ranh giới cuối cùng. Kết quả chính mình lui ra. Cái kia Cao Lăng Vi bị trói gô. Động đều không động được. Ngươi lui cái dám. Đại Vi lực uy hiếp quá mạnh nha. Chưa chiến trước e sợ loại tâm lý này. Thật không thể có. Một khi tạo thành, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Chỉ sợ đối thủ cũng là cẩn thận nghiên cứu tiết ngục giác đấu trường hồn kỹ. Là thật sợ sệt vào sân quyết đấu. Nhưng mà Cao Lăng Vi chỉ là ngoài miệng nói một chút. Cũng không có thật mở ra tiết ngục giác đấu trường. Cái này, Đại Vi đi cùng với ta thời gian dài. Cũng có chút đi chệch ý tứ. Thật sự là ngay cả hù mang lừa gạt. Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước. Một bên vung lấy băng xương. Giúp Cao Lăng Vi mở trói. Vừa lên tiếng nói. Ngươi thật giống như cái chiến thần A. 3 năm trở về loại kia. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói. Ta ngược lại thật ra càng hy vọng nàng đang giả heo ăn hổ. Bày ra địch lấy yếu. Thừa dịp ta bị trói buộc cơ hội. Một đao đâm hướng con mắt của ta. Vinh Đào Đào bĩu môi nói. Không bị thương không thoải mái đúng không? Theo một thân xương tiết áo giáp tán đi. Cao Lăng Vi trên người quần áo thể thao lại nhăn nhăn nhúm nhúm. Nàng một bên thân lấy quần áo. Vừa nói. Không có việc gì. Ta có áo giáp. Bọn hắn đối với ta không có cách nào. Tựa như là đối với cái kia hất lên thủy tê giáp đường dương một dạng. Đồng dạng thúc thủ vô sách. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Coi là người được sao? Vì cái gì không phải tiện thể lên ta? Trên khán đài ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Rốt cục truyền đến từng đợt vỗ tay cùng tiếng nghị luận. Ta phục. Loại này đội ngũ hẳn là vòng thứ nhất liền bị đào thải. Chuyên gia bình luận có đôi khi hay là đáng tin cậy. Đội ngũ này thật đúng là kẻ may mắn. Trà trộn vào tới. Theo lý thuyết, bọn hắn không nên không chịu được như thế. Hay là chiến thuật chế định có vấn đề. Cái này tuyết cảnh nữ oa oa. Có chút Trương Tam gia hát đoạn đương dương kiểu ý tứ. Đối thủ không phải là bị đánh chết. Là bị hù chết. Ha ha. Giảng đạo lý. Hồn võ giả hay là đến chú trọng nội tâm phương diện bồi dưỡng. Cả người cường thể trắng người trưởng thành. Nội tâm lại yếu ớt như cái hài tử. Vậy căn bản liền không có cách nào đánh. Thực lực có thể phát huy ra đến một thành liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Cũng không thể đều. Do bên thua. Cái kia Cao Lăng Vi khí chẳng quá thịnh. Khí thế quá hung nha. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Ta đoán chừng. Nàng về sau nhất định sẽ bị Tuyết Nhiên quân tuyển nhận. Loại người này trấn thủ biên cương thủ cương. Chúng ta trong lòng cũng nắm chắc. Chấm ngoặc kép. 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.